Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 644, Phoebus. Nhanh cho ta thay đổi. Hoa Quốc, Mado Pokemon Liên Minh Tổng Bộ. Hắc, thoải mái a. Này tiểu hỗn đàn chọn cái hảo thời điểm. Không nghĩ tới Pokemon Contest còn có thể đụng với loại chuyện tốt này. Còn là kia đặc biệt hơi hơi có khói lửa tiếng nói thô kệch thanh âm. Thạch Định Mặc vỗ nhẹ nhẹ đập thiên không bay màu hồng phấn đầu heo. Musana, mang đi qua tử lão đầu chỗ đó. Musana như là đánh cho phát ra tiếng phì phì trong mũi. Rất nhanh, Thạch Định Mặc đi ra tử lão đầu văn phòng trong hành lang. Tử lão đầu, tin tức tốt a. Dương Ngự kia tiểu hỗn đàn có hội từ Daisy quốc gia lưỡi câu một chỉ Slowpoke vương trở về. Mai Cẩm Tử di chuyển lão thị kính, vui cười một chút, Thạch lão đầu, tới, cầm tin tức cho ta xem nhìn. Trên đầu sự tình quá nhiều, bí cảnh thượng sự tình, còn phải lưu tâm, ngươi xem. Tiểu hỗn đàn trả hết Daisy quốc gia bên kia TV. Mang cái Pokemon Contest, hoa không hoa lệ ta không biết. Ta chỉ biết Daisy quốc gia kia một chỉ Slowpoke vương Mili. Có sẽ để cho tiểu hỗn đàn lưỡi câu trở về. Pokemon trong liên minh hẳn là cầm Milotic tin tức công bố ra ngoài a. Hảo tiểu tử, tại Daisy thủ đô thượng cấp đầu đề. Mai Cẩm Tử uống một ngụm trà, vỗ vỗ giấy chất món. Trong nước về Pokemon Contest diễn đàn cũng đều điên. Những người kia còn muốn thỉnh tiểu hỗn đàn ngày mai nghỉ hè đi tham gia cái gì kia cả nước Pokemon Contest. Đáng tiếc a, hiện tại người tại Tokyo gây sự tình. Thạch Định Mặc khó được lắc lắc đầu. Slowpoke Vương Mili là thiết kế thời trang lĩnh vực a. Nếu như có thể mang về, đó cũng là một cột thế giới Pokemon câu chuyện mọi người ca tụng. Mai Cẩm Tử bận rộn thần kinh thoáng buông lỏng một chút. Cười cười, đáng tiếc, siêu năng tháp bên kia Slowpoke Vương ngược lại hay là trước để cho Dương Ngự Slowpoke Vương tìm. Đến Pokemon bầu bạn hội, bất quá, ngược lại cũng không sao. Slowpoke Vương Trung Quy không có giống Milotic như vậy thưa thớt. Anh Cát Lợi, Germany còn có Frank, đều có Slowpoke Vương thân ảnh. Đến lúc đó để cho Lam Tử Thành tiểu tử kia mang Slowpoke Vương toàn cầu thân cận liền giải quyết. Thạch Định Mặc tùy tiện nói, toàn cầu thân cận đều, Mai Cẩm Tử lắc đầu, có chút im lặng, bất luận nói như thế nào, này đều là một chuyện tốt. Daisy quốc gia bên kia huấn luyện ra muốn là có thể chịu được Pokemon hậu đại trong có một đám. Ngốc, hắc hắc, sợ là người cũng sẽ thay đổi ngốc a. Ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười tại Mado Pokemon Liên Minh Tổng Bộ truyền ra. Dương Ngự khiêu chiến hệ Water đạo quán Pokemon đội hình thần bí nhất một góc rốt cục tới tại Pokemon Liên Minh vạch trần. Trước đây hai đầu Gyarados, một chỉ Slowpoke Vương, một cái Golem, một cái Misdreavus đội hình phối trí, như cũ để cho huấn luyện gia môn vô cùng hiếu kỳ. Thừa hạ tối hậu kia một chương không vạch trần bài, hội là dạng gì Pokemon? Nhưng khi bọn họ biết cuối cùng kia một cái Pokemon là Milotic thời điểm, cả nước không biết bao nhiêu huấn luyện gia hãm vào điên cuồng. Nhanh cho ta thay đổi. Một ít trong nhà nuôi Phoebus người, vô luận có phải hay không Pokemon Liên Minh chứng thực huấn luyện ra, còn là một ít người bình thường, gần như đều làm ra một cái tương đồng mê hoặc cử động. Bắt lấy Phoebus, khiến nó đối mặt với trên Internet xuất hiện Milotic, khiến nó nhìn tận mắt. Nhanh cho ta thay đổi. Biến thành cái gì? Đương nhiên là biến thành Milotic. Không biết bao nhiêu người mỗi ngày liền trông cậy vào cầm lấy Phoebus. Sau đó nói như vậy mê hoặc chú ngữ. Phảng phất như vậy thật sự có thể tiến hóa đồng dạng. Cả nước trên dưới Phoebus số mặt mộng bức. bộ dạng như vậy là thay đổi không thành Milotic. Thế nhưng là, ra điều đám bạn trên mạng làm không biết mệt địa tại trên internet soát lấy đủ loại tiết mục ngắn. Một bên cười nhạo người khác, nhưng mình rồi lại mỗi ngày làm lấy đồng dạng sự tình. Hy vọng đi qua chính mình kiên trì không ngừng nỗ lực, để cho Phoebus đốn ngộ trong chớp mắt biến thành Milotic. Chung quy tin tức này thật sự là quá rung động nhân tâm. Lúc này, Hoa Quốc hệ Grass đạo quán, so với dự liệu muốn hơi chậm một chút, bất quá, hẳn là coi như tới kịp. Tại hệ Grass đạo quán môn khẩu đứng tuổi trẻ huấn luyện ra, dĩ nhiên là Ngô Hữu Tiễn. Từ Dương Ngự khiêu chiến hệ Water đạo quán qua đi ước chừng 40 thiên. Ngô Hữu Tiễn này mới đi đến hệ Grass đạo quán nơi này. Không có khác nguyên nhân gì, hắn chính là muốn ở chỗ này phóng ra khiêu chiến nói quán quán chủ bước đầu tiên. Đánh xong hệ Grass đạo quán, liền đi Daisy quốc gia tìm Hàn sư đệ chơi. Ngô Hữu Tiễn duỗi sờ sờ trước ngực treo kia từng mai tiểu Pokemon Pokebo. Nhắm mắt lại, Sako, ta đã chuẩn bị cho tốt. Đường Ngô Hữu Tiễn lần nữa mở mắt, liền hướng phía hệ Grass đạo quán đại môn bước dài. Không lâu sau, Pokemon Liên minh công bố Dương Ngự Milotic tin tức về sau mấy giờ. Lại một lần nữa truyền ra thứ nhất to lớn tin vui. Bắt đầu Tây Bắc Pokemon Đại học hội học sinh bộ bộ trưởng Ngô Hữu Tiễn khiêu chiến hệ Grass đạo quán quán chủ trang chỉ dĩ khiêu chiến thành công. Nhảy lên trở thành vị thứ hai niên kỷ không phía dưới khiêu chiến nói quán quán chủ thành công đạo quán. Cấp huấn luyện gia, trẻ tuổi dĩ nhiên bắt đầu ở huấn luyện gia chi lộ thượng quật khởi. Điều này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều huấn luyện gia bắt đầu khiến cho chân sức mạnh. Vô luận là quần đùi tiểu tử còn là bộ trùng thiếu niên. Thậm chí còn có bờ biển bắt cá người phóng khoáng lạc quan. Đều càng thêm nỗ lực về phía huấn luyện gia chi lộ khởi xướng trùng kích. Tấm gương, ngay ở chỗ này, Ishihara Miku những ngày này một mực ở muốn mời Dương Ngự tiền hướng hoa lệ đạo tràng làm khách. Nhìn tại có muốn mời phí phân thượng, Dương Ngự tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quan trọng hơn là Slowpoke Vương Mili mấy ngày nay cũng không trở về Hương Sông huyện, mà là lưu ở hoa lệ đạo tràng trong đêm Pokemon Contest linh cảm khắc xuất ra. Không chỉ là dừng lại tại trong đầu chi, nếu là linh cảm một mực lưu ở não mà không đi thực hiện, kia liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bằng, dấu lớn Slowpoke Vương Mili nói làm liền làm. Liền phảng phất từ công tác nữ cường nhân trong chớp mắt hóa thân thành công việc điên cuồng ma. Đồng dạng, không đem thợ may chế tạo ra, cũng sẽ không nghỉ ngơi kia một loại. Slowpoke tự nhiên sẽ không đi cản trở. Đây là Slowpoke Vương Mili sự nghiệp. Trở lại mình am hiểu lĩnh vực. Tại từng người trong lĩnh vực là độc nhất vô nhị vương giả. Thế nhưng trở lại một chỗ khiên một khắc này, chính là tối xứng kia một đôi. Nói giống như là Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili như vậy Pokemon bầu bạn. Tuy Slowpoke Vương Mili còn không có chính thức mà đáp ứng, thế nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Người nghĩ tại vào Đông Tế về sau tiến Lara Sĩ Sơn bí cảnh. Ishihara Miku đem chính mình thon dài chân trái vểnh lên tại trên đùi phải, bưng một ly cà phê mân một ngụm. Đối với nghe được Dương Ngự tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lara Sĩ Sơn bí cảnh tại toàn bộ thế giới Pokemon đều vô cùng nổi danh, tại Daisy quốc gia địa vị không thua gì Trường Bạch Sơn bí cảnh, Đông Hải Long cung bí cảnh tại Hoa Quốc địa vị. Chung quy Daisy quốc gia chỉ có một chút chút như vậy đại cương vực, đối với diện tích lãnh thổ bao la Hoa Quốc mà nói, xác thực không có cách nào khác so sánh. Cho nên Daisy quốc gia Pokemon tài nguyên cũng tương đối vô cùng thiếu thốn. Tại điều kiện như vậy, quốc gia khác cùng khu huấn luyện gia muốn đi vào Lara Sĩ Sơn bí cảnh, độ khó có thể nghĩ. Chứ đừng nói chi là Dương Ngự này một cái Hoa Quốc đạo quán cấp huấn luyện gia. Dương Ngự trở về tỉ mỉ hỏi qua Nozawa về vị này có tiền Ishihara tiểu tỷ tỷ. Tóm lại là một vị vô cùng không phải nữ tính huấn luyện ra, bồi dưỡng ra cùng cân đối ra, đồng thời cũng rất có tiền. Tuy tâm tư không thể tránh né địa thâm trầm, cổ tay cũng không phải cường đại, thế nhưng cho Dương Ngự cảm giác nếu so với cái kia Lily Sakura muốn càng có thể giao lưu một ít. Khả năng cũng là bởi vì Ishihara Miku giao xa xỉ muốn mời phí nguyên nhân. Lily Sakura tiền, Dương Ngự chỉ có thể hoa, không thể cầm. Ishihara Miku tiền, có thể trực tiếp bỏ vào hầu bao, biến thành chính mình tiền. Tuy không phải là rất nhiều, tương đương thành hoa quốc Pokemon tệ đại khái 2 vạn, thế nhưng nhiều Dương Ngự cũng sẽ không muốn. Dương Ngự là có nguyên tắc người. Không sai, trông mà thèm Greninja. Ishihara Miku chưa từng có gặp qua như vậy nói chuyện với nhau người. Thiếu chút nữa bưng cà phê đều xe gờ xuất ra. Chỉ cần là tới đây gì quốc hữu chút thực lực huấn luyện ra, là một người đều trông mà thèm Greninja. Thế nhưng cũng không thể như vậy tùy tiện địa nói mình trông mà thèm Greninja à. Trong lòng biết rõ ràng đều có thể trực tiếp đặt tới trên mặt bàn tới. Quả nhiên là cái sắt thép thẳng nam. Như vậy ngay thẳng, xác thực, Ishihara Miku hoài nghi nếu như mình không phải là cho muốn mời phí, Dương Ngự đoán chừng còn sẽ không tới nàng hoa lệ đạo tràng. Bất quá có sao nói vậy, Dương Ngự Slowpoke Vương làm điểm tâm xác thực phi thường tốt ăn. Vô luận là sushi còn là món điểm tâm ngọt, đều cho Ishihara Miku vị giác một loại không đồng nhất hưởng thụ. Hoa quốc bản thân chính là Pokemon tài nguyên đại quốc, có nguyên nhân gì là để cho Dương Ngự một cái có thể bồi dưỡng xuất Milotic đạo quán cấp huấn luyện ra tới Daisy quốc gia, kia cũng chỉ có Daisy quốc gia cấp bậc quốc bảo Pokemon Greninja. Đương nhiên Tuyết yêu nữ cũng là kia nhất. Thế nhưng Ishihara Miku cảm thấy Dương Ngự chắc có lẽ không thích Frostlass kia một loại kimono phong cách Pokemon. Còn có một chút Ishihara Miku rất muốn độc miệng. Dương Ngự liền Koike Tetsuya đều không chút nào nể tình đạo quán cấp huấn luyện ra. Rõ ràng còn mang theo Miss Matthews, Tozeri cùng Dratini nhỏ như vậy Pokemon. Là mại manh đâu hay là giả trang chính mình cực kỳ cải bắp. Tuy không thể phủ nhận là, này Pokemon thực lực thành hình về sau đều hội phi thường cường đại. Nhưng đó cũng là có thực lực thành hình về sau a. Bất quá nói lại, này Pokemon thật đáng yêu. Togepi ngồi ở Dratini trên người mang theo Miss Matthews tỉ tỉ cùng tiểu Natu như là đầu đường. Weewoweep thiếu niên đồng dạng. Không ai có cảm tình địa tại hoa lệ đạo tràng thượng chơi. Có đôi khi Dratini vẫn phun khó chịu thêm điểm hỏa diễm đặc hiệu. Này lại một lần để cho Ishihara Miku kinh hãi. Dratini thời kỳ liền nắm giữ Flamethrower. Như vậy thiên phú, nếu là tiến hóa đến Dragon Knight, vậy còn có. Lúc này, Ishihara Miku mới ý thức tới. Dương Ngự mang theo này Pokemon. Chỉ là bởi vì chúng vẫn còn ở phát triển, nếu như bởi vì khả ái mà xem nhẹ chúng chỗ lợi hại. Tựa như rất nhiều người hội bởi vì Ishihara Miku mỹ mạo mà giảm xuống một ít cảnh giác đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái huấn luyện ra a? Nhìn không thấu, đoán không ra, hắc, có, tiền sư huynh cũng tới đây di quốc gia. Dương Ngự đột nhiên thanh âm để cho đắm chìm đang tự hỏi chi Ishihara Miku đã giật mình. Tiền sư huynh, người như thế nào còn có một cái tiền sư huynh? Chính là 2 ngày trước đánh thắng Hoa Quốc hệ Grass đạo quán kia một cái đạo quán cấp huấn luyện. Ra, Ngô Hữu Tiễn, Dương Ngự cười khua một chút. Ta tiền sư huynh, Hoa Quốc vị nào 26 tuổi đạo quán cấp huấn luyện ra? Ishihara Miku nội tâm cảm giác có chút không ổn. Dương Ngự một người cũng đã đầy đủ gây sự tình, lại tới một người Ngô Hữu Tiễn. Vậy còn có, Lara sĩ trên núi, thời tiết nhìn lên tựa hồ có phần không hợp lắm. Không phải nói hôm nay có thái dương sao? Có phải hay không có đồ vật gì ngăn trở ánh nắng, mặt trời? Dự báo thời tiết lại không cho phép. Đoán chừng là khí lưu cùng tầng mây a. Không có gì lớn không? Ngươi xem kia một đóa vân. Đoán chừng lại muốn mưa a. Hai vị phổ thông du khách thu hồi một ít nghi hoặc, tiếp tục vỗ du lịch lưu niệm ảnh chụp, thuận tiện phát bằng hữu vòng. Chỉ bất quá, kia một người trong tấm ảnh, sau lưng tầng mây, loáng thoáng địa có thể thấy được một cái vô cùng mơ hồ hình dáng. Có chút giống tòa thành, chỉ bất quá, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.